Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tụ Long Vũ, luyện hóa hung mâu. Hứa Dương thở dài một hơi, yêu thú cấp bậc hỏa ưng, thực lực có thể so với huyền vương, nếu là hỏa ưng lại tu luyện một chút, dùng nó phượng hoàng huyết mạch, coi như giao đấu huyền hoàng, cũng không rơi vào thế hạ phong. Thừa dịp thời gian này, tranh thủ thời gian lớn mạnh thực lực bản thân. Hỏa ưng mạnh hơn, cũng không thể thay thế ta chính mình. Nó 6 tháng về sau liền sẽ cao phi viễn tẩu. Khi đó ta phải có sức tự vệ. Hứa Dương xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt nội thị, tinh hải bên trong Chu Tước Huyền Linh. Đi qua luân phiên chiến đấu rèn luyện, trở nên càng thêm ngưng thực. Không ngừng nhập vào xuất ra hỏa cực huyền lực, khiến cho càng thêm tinh thuần bá đạo. Hứa Dương tay phải duỗi ra, tinh hải bên trong Chu Tước bị triệu hoán, hét to một tiếng, xuất hiện tại Hứa Dương lòng bàn tay. Hứa Dương tay trái nhẫn chữ vật bay ra một mảnh lông vũ, to như xe có lọng tre, kia là hỏa ưng vẫn ở tại hung thú cấp bậc lúc. Tự nhiên chóc ra lông vũ, gần như không có hỏa năng tồn tại, tâm niệm thảo khống dưới, Chu Tước Huyền Linh phun ra một cỗ viêm lưu. Nung khô kia phiến xe có lọng che lớn lông vũ, khiến cho cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh, co lại thành một mảnh lá cây lớn nhỏ. Chu Tước Huyền Linh há miệng, đem mảnh này lông vũ nuốt vào. Hứa Dương nhắm mắt, cẩn thận phân tích hắn cấu tạo. Chậm rãi, tại Chu Tước Huyền Linh hai cánh, phần đuôi, từng vòng bảo kiếm nhất lông vũ chậm rãi tạo ra. Đây là Hứa Dương thảo khống hỏa cực huyền lực. Y theo hỏa ưng lông vũ huyền bí, diễn hóa xuất Chu Tước Vũ. Hứa Dương sử dụng chính là hỏa ưng tại hung thú giai đoạn, chóc ra dưới lông vũ. Về phần hỏa ưng chủ động đưa tặng cho hắn 16 cái lông vũ, hỏa lực bành trướng, cũng không có thể có nhiều yêu cầm linh vũ. Hứa Dương bây giờ còn chưa có năng lực đem luyện hóa. Hứa Dương lần nữa thảo khống Chu Tước Huyền Linh, phun ra viêm lưu. Lại luyện hóa mấy cây không có hỏa năng phổ thông lông vũ, cố gắng tìm kiếm trong đó hoa văn, đem Chu Tước Huyền Linh lông vũ hóa hình đến càng thêm hoàn thiện. Đây là một cái tỉ mỉ điêu khắc quá trình, không thể nóng vội. Một mực đến Quá Dương Lạc Sơn, màn đêm buông xuống, Hứa Dương lần này lông vũ diễn hóa mới tính hoàn thành. Tinh thần của hắn lực lượng đã tiêu hao một nửa. Chu Tước Huyền Linh hiện tại bộ dáng cùng trước kia khác nhau rất lớn, đã mọc đầy bảo kiếm nhất dạng hỏa vũ, thân thể cũng lớn một vòng, theo lớn chừng bàn tay, trở nên cùng đầu người sọ lớn nhỏ. Thừa cơ hội này, luyện hóa ly hỏa thần xa, là Chu Tước diễn hóa hung mâu. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra trang bị ly hỏa thần xa bình ngọc, nghiêng đổ ra đến, để Chu Tước Huyền Linh một cái nuốt vào. Sóng lửa phun trào, nhiệt lực sôi trào, Chu Tước Huyền Linh ngưng tụ tinh thuần hỏa lực, nung khô thể nội ly hỏa thần xa. Ly hỏa thần xa là chí cương chí dương hỏa cực linh vật, có thể dùng đến luyện đan, chế khí, 10 phần quý giá. Bất quá cái này thổi phồng ly hỏa thần xa, đã bị gốc kia kỳ dị tử sắc thực vật hấp thu đại bộ phận hỏa lực. Giá trị không có cao như vậy, dù vậy. Chu Tước Huyền Linh tinh luyện vẫn là 10 phần gian nan. Nung khô nửa canh giờ, ly hỏa thần xa mới có một chút xíu dấu hiệu hòa tan. Hứa Dương thầm than, hóa hình mà ra Chu Tước, dù sao thiếu đi loại kia không gì không thiêu cháy bá đạo. Nếu như là chân chính Chu Tước chí tôn ở đây, ngáp một cái, kia thổi phồng ly hỏa thần xa cũng sẽ lập tức hòa tan thành nóng rực viêm lưu. Tạp chất đều khứ trừ. Mập cầu ở một bên, đã sớm buồn bực ngán ngẩm chỗ ngủ thiếp đi. Nó nằm ngửa tại trên một tảng đá, còn thổi thật lớn một cái bong bóng nước mũi. Tinh đầu đầy trời phía dưới, Hứa Dương yên lặng thảo khống Chu Tước Huyền Linh. Tập trung hỏa diễm, nung khô lấy hắn thể nội thần cát. Hiện tại, thổi phồng lớn ly hỏa thần xa, đã hòa tan thành óng ánh chất lỏng màu đỏ thắm, tản ra làm cho người hồi hộp nóng bỏng hỏa năng. Hứa Dương có chút mệt mỏi cười một tiếng, đem chất lỏng màu đỏ thắm chậm rãi rút ra một đạo dây nhỏ, bắt đầu phác họa chu tước con mắt, vẽ rồng điểm mắt, con mắt phải chăng sinh động, là một đầu huyền linh phải chăng có linh tính cùng thần vận trọng yếu ký hiệu. Có tinh luyện qua ly hỏa thần xa làm phác họa con mắt vật liệu. Uy năng có chút không tầm thường, nhưng là có hay không có thể làm cho chu tước tăng thêm thần vận. Hứa Dương vẫn là phải nhiều hơn hao phí tâm lực, tiến hành đến bước này. Hứa Dương tâm thần lực lượng đã tiếp cận khô cạn. Hắn cố hết sức phác họa xong cuối cùng một bút. Chu tước hung mâu con ngươi, tựa như một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn đồng tâm vòng vòng đan xen, lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Cuối cùng một bút hoàn thành, chu tước huyền linh đằng không mà lên. Hai con ngươi mở ra, dâng lên xích hà. Hai đạo xích hà, hào chết không chết chỗ rơi vào mập cầu ngủ say trên tảng đá. Vô thanh vô tức đem khối kia đá xanh, đều đều chỗ cắt thành hai khối. Tại mập cầu lông tơ bên cạnh khẽ quét mà qua, mập cầu nhảy lên cao ba thước, ôm đầu bên trên đốt cháy khét lông tóc. Một đôi đen láy đôi mắt nhỏ trâu, đối Hứa Dương trợn mắt nhìn. Hứa Dương có chút lúng túng sờ lên mũi, điều khiển chu tước huyền linh khép lại hai con ngươi, ôn dưỡng hung uy. Cái này ly hỏa thần xa ngưng tụ mà thành hung mâu, lại có như thế lực phá hoại, có thể xưng đòn sát thủ. Hứa Dương âm thầm phấn chấn, tâm thần lực lượng đã khô kiệt, một cỗ buồn ngủ đánh tới. Hứa Dương không có nghỉ ngơi, hắn biết rõ hiện tại là rèn luyện tâm thần lực lượng tốt nhất cơ hội. Lập tức đắm chìm trong trấn huyền tháp bên trong, một đường đi vào đoạn nhai thạch cấp phía trên, leo về phía trước, rèn luyện tâm thần. Tại tấn cấp huyền sư về sau, Hứa Dương tâm thần lực lượng lại có tăng phúc, một hơi bò lên trên hơn 30 cấp bậc thang, mới cảm giác được một tia áp lực. Lần này, hắn một mực trèo lên thứ 79 cấp bậc thang, mới bò bất động, hết lực mà dừng, theo trấn huyền tháp bên trong ra. Hứa Dương tâm thần lực lượng lần nữa khôi phục sung mãn, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ. Qua đêm nay, minh liền là Hải Vân trúng tuyển ký. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đứng dậy, đem mập cầu cầm lên đặt ở đầu vai, nhìn về phía Thương Ngô Sơn bên ngoài, nơi đó có chặn giết hắn huyền sư tinh anh đội ngũ, thậm chí có huyền tông nhân vật tọa trấn, tạo thành một đạo phòng tuyến thép. Thế nhưng là ai cũng không biết, Hứa Dương người mang nhân độn trận loại thủ đoạn này, có thể chớp mắt xuất hiện tại những này nhân mã phía sau. Bọn hắn vây khốn, chú định lao sư vô công. Rực sáng sớm, Hải Vân Sơn, Liên Vân Phong đỉnh, đỉnh núi đất trống lúc đầu khá lớn, nhưng bây giờ có vẻ hơi chật chội, bởi vì Hải Vân phân viện đem nơi đây định vì Hải Vân trúng tuyển hiện trường. Nhắc tới cũng khó trách, Hải Vân Sơn 36, chỉ có cái này một phong huyền khí vẫn bình thường, cái khác sơn phong đều thành phổ thông địa phương, huyền khí dư giả trình độ còn không bằng Đông Lai Vương Thành. Hải Vân trúng tuyển là cực kỳ nghiêm túc đại sự, các lộ vương hầu đều sẽ tới xem lễ. Nếu là đặt ở cái khác huyền khí mỏng manh khu vực, khẳng định phải làm cho người ta chỉ trích. Tinh xá đã bị đều dỡ bỏ, ở giữa lũy thế một tòa đài cao, bên cạnh từng vòng trưng bày vô số ghế lưng cao. Ở giữa nhất giới còn có 10 cái ngọc tọa. Lần này Hải Vân trúng tuyển, nhân tài có thể xưng cường thịnh a. Cự Nguyên Thành Bành Diệu Tổ, Quang Diệu Thành Thẩm Ngọc Thành, đều là không tệ người trẻ tuổi, có thể so với chúng ta Đông Lai tài tuấn. Một tên nhiều năm bế quan không ra quân hầu lão tổ, ngồi tại một trương ngọc tọa bên trên, ha ha cười nói, đúng vậy a, hai cái này thiếu niên, tiến vào năm vị trí đầu, tự nhiên không có khả năng, nhưng nói không chính xác có thể giết vào 10 vị trí đầu. Vị này huyền quân phía sau, một cái huyền tông nhân vật phụ họa nói, Hải Vân trúng tuyển, mở ra Hải Vân Sơn, nhưng huyền tông trở xuống, đồng đều không cho phép đi vào, có tư cách quan sát, chí ít cũng là huyền tông nhân vật. Lần này, Đông Lai Thành huyền tông tới hơn phân nửa, huyền quân cũng tới vài vị, toàn bộ đấu trường trời quang mây tạnh, khắp nơi đều là đại thế hư ảnh. Nơi này đã thành Đông Lai Thành sân nhà, Các đại thế gia đều có tài tuấn. Tham gia lần này trúng tuyển, Đông Lai thành chư tộc vẫn luôn có vương thành dưới chân cảm giác tự hào. Nhìn những thành trì khác thiếu niên tuấn tài, đều mang bắt bẻ ánh mắt, cho rằng không bằng Đông Lai thành anh hào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.